Chương 676, Hàn băng chi diễm. Công Thanh Lập sau lưng Lâm Phi, lặng lẽ nhìn hắn một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đánh lại lượng bốn phía thời điểm, khóe miệng cười đều phải không ức chế được rồi, không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay. Ánh mắt của Lâm Phi trung kim mang một mảnh, trên dưới quét qua kia tòa bảo tháp, phát hiện bên trong đúng là bị vơ vét sạch sẽ, lúc này mới để nó xuống, tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt băng sơn không nữa như vậy dày đặc, rải rác chia làm ở mênh mông băng nguyên thượng, có một dòng sông dài ồ ồ lưu động, này rơi vào dưới bờ trăm trượng nơi, rộng đạt tới ngàn trượng, thủy không biết từ nơi nào đến, nhưng bát phương tế lưu tất cả hối ở đây, hướng chỗ sâu hơn vọt tới. Lâm Phi đối vùng đất này không quen, nhưng băng nguyên thượng gió mạnh tàn phá, còn không biết cái gì có thể dừng lại, liền muốn ở chỗ này thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen, vì vậy một đường theo nước sông mà đi, ngược lại cũng coi là có cái phương hướng. Hắn vẫn đi, thái ớt kiếm khí treo lên đỉnh đầu, quang mang vạn trượng, thoáng như một phần mặt trời vàng ống, đem chu vi ngàn trượng cũng chiếu sáng rõ ràng. Nước sông hai bờ sông, khi thì bằng phẳng như bình nguyên, khi thì tự như núi khâu lên xuống, khi thì lại có núi cao ngăn trở đường, bấy nhiêu biến hóa, đủ loại kỳ dị, không giống thiên công cũng không giống người làm, trong lúc nhất thời, ngược lại giống như bước chân vào một tòa kỳ dị băng tuyết thế giới, mà duy nhất không thay đổi, là tràn ngập ở bốn phương tám hướng, không biết người nào bày đại trận. Lâm Phi đi tùy ý, cũng không có phí tâm lưu thần, thường thường bước ra một bước, bốn bề phong thanh đột ngột, mới biết lại kích phát trận pháp, Lâm Phi không quan tâm, thậm chí có ý cầm những trận pháp này tới tế luyện trong kim đan thất đạo kiếm khí, bất quá, lại khổ một mực với sau lưng Lâm Phi Tôn Thanh, liền giống bây giờ, Lâm Phi theo con sông đi có một khắc đồng hồ thời gian, thấy trên mặt đất băng tinh thâm hậu, óng ánh trong suốt, tựa như đại mặt thủy kính, ở thái ức kiếm khí hoa quang chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn nhìn chính nhập thần, cũng không biết một bước kia bước vào trận pháp, liền thấy một mảnh đỏ ngầu ngọn lửa bỗng lên, cao hơn trăm trượng, phô duỗi tứ phương, trong đó ngọn lửa đỏ ngầu như máu, như lông xà trong rủi, mặt ngó tranh nanh, gào thét hướng hai người chạy tới, nhiệt độ nóng bỏng bùng nổ, trong nháy mắt đem bốn phía băng hàng xua tan, có thể Lâm Phi dưới chân lớp băng như củ cứng trắng, có đạo đạo quang mang lưu chuyển, tạo thành một tòa sao sáu cánh mang đại trận, từng tia từng sợi linh khí tràn ngập ra, không có vào trong ngọn lửa lăn lộn, cuối cùng đem hai người trừ ở trong đó. Lâm Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nhìn mảnh này ngọn lửa, cười nói, không nghĩ tới, lại có thể ở này đụng phải hàng băng chi diễm, thông thường mà nói, băng hàng nơi sinh ra ngọn lửa, cũng không hiếm thấy, bất quá kia phần nhiều là trải qua yêu tà khí sinh ra yêu hỏa cùng quỷ hỏa, thiên tính mấy hàng, mà trước mắt mảnh này ngọn lửa, nóng bỏng sôi sùng sục, so với lục địa núi lửa đá phúng xuất tương cũng không kém bao nhiêu, khí tức thuần khiết, nhưng lại là từ băng nguyên trung sinh ra, liền cực kỳ khó khăn, dù sao nước lửa bất dung, chính là thiên địa thông lý, nhưng này phiến ngọn lửa, không biết bị người nào lấy sao sáu cánh mang trận phong ấn ở rồi hàng băng trung, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm diễn hóa, ngọn lửa chi tinh đã cùng hàng băng cộng sinh, trở thành rất là hiếm thấy hàng băng chi diễm, ngọn lửa tăng một phần, là mảnh này lớp băng liền dày một phần, ngược lại cũng vậy, như vậy bảo bối, Lâm Phi tự nhiên không thể bỏ qua, thái ớt kiếm khí treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi, ổn mà bất động, rủ xuống sa vụ một loại kim quang, hộ quanh người hắn, không chịu ngọn lửa chiếm đoạt, sau đó mới không chút hoang mang sử dụng hy nhật kiếm khí. Không trung thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên vang lên, khi nhật kiếm khí xoay tròn một phen, đống lửa bung ra, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, màu sắc đỏ ngầu đậm rực rỡ, so với cái này tòa sao sáu cánh mang hỏa trận hơn chói mắt, sau đó ầm ầm bùng nổ, hiện ra tam túc kim ô bộ dáng, ba cái chân ở không trung khẽ quơ một cái, mảng lớn ngọn lửa ngay lập tức biến mất, đồng thời hai cánh rung lên, ngọn lửa tựa như tưới dầu sôi như vậy gầm thét mà ra, nghiêng vương xuống, cuối cùng đem trọn phiến đại trận bao vào, một chút xíu chiếm đoạt. Công Thanh vô thái ớt kiếm khí che chở, cũng không có thể đem đại trận này diệt xuống bản lĩnh, cả người bị nướng mồ hôi nóng đầm đìa, trong tóc mạo hiểm khói trắng, khổ không thể tả, vốn là tòa trận pháp này ngọn lửa hắn còn có thể bằng vào kim đan thân thể, nhẫn nhịn được, có thể Lâm Phi kiếm khí vừa ra, bốn phía nhiệt độ không biết bay lên bao nhiêu, hắn cũng không dám chống cự, liền vội vàng sử dụng một món 34 cái cấm chế dương phù pháp khí tứ bảo tán, khi tứ bảo tán có bốn cái tán cốt, căng căng nước sơn đen như mực, phía trên điêu khắc mấy quả phù ấn. Bị rưới vào chân nguyên sau, phù ấn trung thanh sắc quang mang lưu chuyển, Công Thanh mở ra tứ bảo tán giơ lên đỉnh đầu, thanh sắc quang mang hạ xuống, ngăn cản bên ngoài ngọn lửa, cho đến cán dù nóng bỏng như dung nham, tán thân bị nướng đỏ bừng, hy nhật kiếm khí mới hoàn toàn cắn nuốt bốn phía diễm hỏa, hốc một tiếng, trăm trượng ngọn lửa chớp mắt thu hẹp chí kiếm khí bên trong, hắn cũng miễn bị nướng chín nguy hiểm, ngọn lửa bị bắt, trận pháp tự nhiên tan biến, vừa mới còn tinh xảo đặc sắc lớp băng, hiện nay vỡ vụn ra vô số nhỏ bé vết tích. Cũng không còn lúc ban đầu êm dịu trong suốt, hàng băng chi diễm, băng hỏa hai người một khi tiêu một trong số đó, bên kia, cũng không thể lâu dài, Lâm Phi quan sát khi nhật kiếm khí, thấy kỳ quang mang càng thịnh, trong đó đỏ ngầu ngọn lửa lưu chuyển, kiếm ý sáng rực, một điểm nửa điểm kiếm quang sử dụng, liền đủ để đốt sạch núi cao, hắn hài lòng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Công Thanh nhưng là cho mày, hắn nhìn lòng bàn tay đỏ bừng vết bỏng rộp lên, nặng nề thở dài một cái, tuy nói tu sĩ ngoại thương không cần để ý, có thể bị hỏa miễn cưỡng đốt nóng rồi cảm giác cũng thật khó chịu đựng a. Vùng đất này trung trận pháp vô số, nếu là để cho do Lâm Phi như vậy xông ra đi, có thể không được, đuổi theo. Giọng nói của Lâm Phi truyền tới, Công Thanh đi phía trước nhìn một cái, trên mặt do dự, chậm rãi đi về phía trước đến, cố ý muốn rơi ở phía sau Lâm Phi một khoảng cách, lời như vậy, nếu là Lâm Phi lại tiến vào trong trận pháp, hắn cũng tốt trước thời hạn chạy, quét, có thể cũng không lâu lắm, Công Thanh liền thấy một tia ô quang từ Lâm Phi bên người chớp nhoáng tới, ở không trung rạch một cái, hiện ra một đạo hư không kẽ hở, hắn bị kiếm khí hút một cái, một chút sức chống cự cũng không, liền bị hút vào rồi, nhất thời, trước mắt thiên địa lộn, mặc dù không nói lại trong nháy mắt quang cảnh, vẫn như trước mắt choáng váng, lại lúc xuất hiện, nhân đã tới Lâm Phi bên người, ngươi, Công Thanh khẩn trương, nhưng hắn mới vừa nói một câu nói, bên tai ầm ầm một tiếng, cuối cùng thiên bách đạo lôi đình đồng loạt nổ vang, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị mấy chục đạo lôi đình bổ trúng, mặc dù Thương Hoàng Trung lấy tứ bảo tán che ở đầu, nhưng cánh tay, sau lưng vẫn bị bổ ra mấy đạo vết thương, máu tươi bão ra, đau Tôn Thanh mắng nhiếc, rầm rầm rầm, bên tai kinh lôi vang cái không dứt. Công Thanh nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đập vào mắt thấy tất cả đều là không ngừng nổ tung lôi quang thiểm điện, hắn thầm mắng một tiếng, giơ tứ bảo tán, nhấc chân chạy, có thể nơi nào còn có thể chạy ra ngoài, dưới mắt bị kích động trận pháp, lại là lưỡng nghi thiên lôi trận, trên không trung, hai tia sáng mang lần lượt thay nhau, nhất thời một mảnh lôi quang từ trong tả ra, rậm rạp chằng chịt, tạo thành hình lưới hạ xuống, mà ở bốn bề, giống như vậy, hai tương giao, lôi đình lóe lên, căn bản không có đường ra.